Chương 528, không oán không hối. Kiếm vương xuất hiện, để phương thần cũng là khẽ giật mình, chợt đề cao cảnh giác, toàn thân tản ra linh khí nồng nặc, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tiểu tử, sinh mệnh của ngươi, đến đây là kết thúc đi. Kiếm vương nhìn thấy phương thần về sau, nhếch miệng cười nói. Lúc này Tần Giao, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng, nhưng là nàng cảm giác thực lực của mình quá thấp, giúp không được gì. Sở dĩ, chỉ có thể gửi hy vọng ở Hắc Ma Cung 15 vị trưởng lao trên người. Ngươi là ai Hắc Ma Cung đại trưởng lão, ngưng tụ ra 7 đạo chân khí cường giả, hắn vừa xài bước ra, cùng dã khí tức trong nháy mắt tăng vọt, cùng kiếm vương khí tức, tạo thành giằng co, hóa giải phương thần đám người áp lực, trầm thấp hỏi. Ta là ai? Ta là kiếm vương, trong kiếm vương giả. Kiếm vương lạnh giọng nói, hắn quanh thân, kiếm khí trùng tiêu, phảng phất cả người liền là một thanh sắc bén cự kiếm nhất dạng. Kiếm vương Hắc Ma Cung đại trưởng lão, chưa nghe nói qua kiếm vương, không bằng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đứng ra, ngăn cản kiếm vương đánh giết phương thần. Bởi vì, Hắc Ma Cung chu tại trước khi đi, không ngừng cường điệu, nhất định muốn bảo hộ phương thần an toàn. Cái này còn không có rời đi Nam Lĩnh đại địa, giống như phương thần bị người này đánh giết, bọn hắn như thế nào giống như Hắc Ma Cung chu bàn giao hoành một đạo cuồng dã thanh âm, trong nháy mắt nhớ tới, ngay sau đó kiếm vương thi triển ra lăng lệ công kích. Hưu chỉ thấy kiếm vương ngón tay bỗng nhiên vạch, sau một khắc đầu ngón tay của hắn phía trên, xuất hiện một đạo bàng bạc chỉ mũi nhọn. Chỉ mũi nhọn thoát ly kiếm vương ngón tay về sau, trong nháy mắt hóa thành một thanh cự kiếm, gào thét mà đến, hướng thẳng đến phương thần công kích mà đi. Dùng chỉ thay kiếm, kiếm vương thực lực, chưa từng có cường đại, cho dù là đại trưởng lao thấy cảnh này, cũng là không thể không cẩn thận ứng đối. Đáng chết! Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân tản ra quỷ dị màu đen khí tức, mà hậu chiêu trưởng nắm chặt, đống nhiên một quyền đánh phía hư không bên trong gào thét mà đến cự kiếm. Phanh cự kiếm cùng đại trưởng lao năm đấm đụng vào nhau về sau, trong nháy mắt phát ra một đạo đình thai nhức góc tiếng vang. Răng rắc đại trưởng lão trên nắm tay, xuất hiện răng rắc thanh âm, chợt sắc mặt của hắn đại biến, một cỗ kinh thiên kiếm ý, thế mà xuyên thấu qua năm đấm của hắn, xông vào cánh tay của hắn bên trong. Xoát đại trưởng lão liều lĩnh thôi động khí hải bên trong 7 đạo chân khí, trong nháy mắt, 7 đạo chân khí chính là tràn ngập tại đại trưởng lão trên cánh tay. 7 đạo chân khí xuất hiện, bắt đầu hóa giải đại trưởng lão cánh tay bên trong kinh thiên kiếm ý phanh đang cùng đại trưởng lão trong quyết đấu, cự kiếm ầm vang vỡ vụn, đại trưởng lão thân thể bay rớt ra ngoài, nắm đấm của hắn phía trên, xuất hiện tiên huyết. Không chịu thua kém công kích. Đại trưởng lão lợi dụng 7 đạo chân khí, hóa giải cánh tay bên trong kinh thiên kiếm ý, nghẹn ngào kêu lên. Đây chỉ là kiếm vương tùy ý một kích, liền để đại trưởng lão thúc dục 7 đạo chân khí, một màn này để các trưởng lão khác cùng phương thần, cũng là trong lòng căng thẳng. Kiếm vương thực lực quá mạnh. Phương thần trong lòng thầm nghĩ, trong đầu đang nhanh chóng suy tư biện pháp giải quyết. Hắn không thể ngồi mà chờ chết, bằng không đến cuối cùng khẳng định sẽ bị kiếm vương đánh giết. Địa linh. Phương thần dùng ý niệm câu thông dưỡng thiên môn đại điện địa linh, do hỏi, kiếm vương xuất hiện, nhưng là thực lực của hắn quá mạnh, chúng ta đều đánh không lại, có thể hay không dùng dưỡng thiên môn đại điện nghe được phương thần. Địa linh hơi suy tư một chút, sau đó nói, thôi động dưỡng thiên môn đại điện, cờ ơn nở tử tinh thạch, ngươi còn có tử tinh thạch sao? Phương thần khẽ giật mình, chợt trên mặt nổi lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Thôi động dưỡng thiên môn đại điện, tối thiểu nhất cũng phải lên vạn khối tử tinh thạch. Hắn tử tinh thạch số lượng chỉ có 290 khối, căn bản không đủ dùng. Không có biện pháp khác sao? Phương thần tiếp tục hỏi. Điện linh lắc đầu, biểu thị không có bất kỳ biện pháp nào. Sau đó, phương thần lại hỏi thăm thanh đồng lão tổ, cái sau nói cho phương thần, muốn đối phó kiếm vương, cờ ơn ở bố trí trận pháp. Mặc dù linh cấp trận pháp, không cách nào thời gian dài vây khốn kiếm vương, nhưng là thời gian ngắn vây khốn kiếm vương còn có thể làm được. Một khi kiếm vương bị nhốt trong đó, 15 cái trưởng lão, lại thêm phương thần cùng tần giao đồng loạt ra tay, cho dù là không cách nào trọng thương kiếm vương, cũng có thể ngăn cản kiếm vương công kích. Cũng chỉ có biện pháp này. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, phương thần bắt đầu tay bố trí trận pháp. Hắn truyền âm cho các trưởng lão khác, để bọn hắn đồng loạt ra tay, trợ giúp đại trưởng lão, ngăn cản kiếm vương, cho mình tranh thủ thời gian. Ngay lập tức, còn lại 10 y bô nở cái trưởng lão. Rồi rít gia nhập chiến đoàn bên trong. Một đám lao bất tử. Kiếm vương thấy thế, cười lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu hắn, một thanh ngân sắc cự kiếm, trong nháy mắt nổi lên, làm một thanh này cự kiếm hiện hiện thời điểm, toàn bộ bình nguyên phía trên, khắp nơi đều tràn ngập cuồng dã kiếm ý không chịu thua kém kiếm ý đại trưởng lão trầm thấp nói. Soạt 15 cái trưởng lão, rồi rít thúc dục chân khí, triển khai sắc bén nhất công kích, đối chiến kiếm vương. Mà phóng xuất ra pháp tướng kiếm vương, thực lực càng là cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Chỉ thấy tại kiếm vương trên đỉnh đầu ngân sắc cự kiếm, tản ra cuồng dã đến cực hạn kiếm ý, để đại trưởng lão bọn người cảm thấy tim đập nhanh. Hưu kiếm vương bàn tay huy động, pháp tướng ngân sắc cự kiếm bên trong, bắn ra một đạo dọa người kiếm quang. Đạo này kiếm quang mới vừa xuất hiện, liền để đại trưởng lão bọn người rung động không thôi. Mau lui lại. Đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, thân hình chấp động, nhanh chóng rút lui. Cũng chính là lúc này, phương thần trong nháy mắt bố trí ra một cái linh cấp trận pháp. Giang giác linh cấp trận pháp vừa mới bố trí xong, trong nháy mắt chính là bao phủ kia một đạo dọa người kiếm quang. Vốn cho rằng có thể ngắn ngủi vây khôn kiếm vương, nhưng là đột nhiên một đạo răng rắc thanh âm, để phương thần sắc mặt đại biến. Làm sao có thể ngay sau đó, phương thần nhìn thấy, chính mình bố trí trận pháp, ầm vang vỡ vụn, kia một đạo dọa người kiếm quang, thế mà hướng phía chính mình hành kích mà tới. Không tốt. Phương thần lập tức ý thức được không thích hợp, sau đó thúc giục pháp tướng. Kim sắc cự kiếm trong nháy mắt lơ lửng ở trên đỉnh đầu khoảng trống, tản ra để cho người ta rung động khí tức. Huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 5. Phương thần khẽ quát một tiếng, trong tay tinh nhận kiếm bỗng nhiên vung vẩy mà ra, thi triển ra huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 5, cùng ra kiếm ý, trực trùng vân tiêu. Ngay tại phương thần thi triển ra huyễn thần kiếm pháp thời điểm, trên đỉnh đầu kim sắc cự kiếm, tựa hồ cảm thấy kiếm vương ngân sắc cự kiếm pháp tướng, đột nhiên run rẩy lên, cùng lúc đó. Phương thần trong thân thể, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, khí tức vô hình, bằng nhanh nhất tốc độ, chui vào pháp tướng kim sắc cự kiếm bên trong. Sau một khắc, kim sắc cự kiếm bên trong, tản ra dọa người khí tức, cái này một cỗ khí tức, hướng thẳng đến ngân sắc cự kiếm đánh tới. Đây là cái gì pháp tướng kiếm vương phát giác được, chính mình ngân sắc cự kiếm, thế mà bị phương thần kim sắc cự kiếm đè chế, trong lòng của hắn, tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, phương thần tinh nhận kiếm, cũng là đánh vào kiếm vương thi triển ra dọa người kiếm quang bên trên. Âm ầm toàn bộ bình nguyên đều đang run rẩy, phương thần miệng hổ đều bị chấn thấy đau, tinh ẩn kiếm càng là trực tiếp bị đánh bay, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài. Bất quá, cuối cùng phương thần vẫn là thành công chặn lại đạo này dọa người kiếm quang. Phương thần cố gắng ổn định thân hình, hắn cảm giác khí huyết quay cuồng, bị thương không nhẹ, bất quá cũng may có kim sắc trái tim, cũng không lo ngại. Tựa hồ là nhận lấy kiếm vương ngân sắc cự kiếm kích thích, kim sắc trái tim khiêu động tốc độ, nhanh vô cùng nhanh. Một cỗ vô hình khí tức, chui vào kim sắc cự kiếm bên trong. Phương thần đỉnh đầu pháp tướng, khí tức tại tăng vọt, một đoạn thời khắc, kim sắc cự kiếm phát ra một đạo kiếm minh thanh âm. Cùng lúc đó, kiếm vương trên đỉnh đầu ngân sắc cự kiếm, quang trạch lờ mờ đi rất nhiều. Pháp tướng ở giữa quyết đấu, phương thần kim sắc cự kiếm, toàn thắng kiếm vương ngân sắc cự kiếm. Tiểu tử này pháp tướng rất cổ quái. Kiếm vương thấp giọng nói. Đôi mắt của hắn, sát ý lộ ra ngoài, chung quanh thân thể, chín đạo chân khí vần quanh, khí tức lập tức tăng lên tới đỉnh phong. Tiểu tử, mặc dù ngươi pháp tướng rất cổ quái, nhưng là ngươi vẫn như cũ muốn chết. Kiếm vương lạnh giọng nói. Kiếm vương khí tức tăng lên, chín đạo chân khí vần quanh, phương thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng, thôi động chín đạo chân khí kiếm vương, thực lực quá mức cường đại. Hắn căn bản ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ, phải chết ở chỗ này sao? Phương thần trong lòng âm thầm nói. Đông kim sắc trái tim, khiêu động tốc độ càng lúc càng nhanh, khí tức vô hình, không ngừng chui vào kim sắc cự kiếm bên trong, triệt để chế trụ kiếm vương pháp tướng. Bất quá, cũng chỉ là áp chế kiếm vương pháp tướng mà thôi, kiếm vương chín đạo chân khí, căn bản là không có cách áp chế. Cùng tiến lên. 15 cái trưởng lao thấy thế, rồi rít triển khai lăng lệ công kích. Bọn hắn muốn bảo vệ phương thần, đồng thời kéo dài thời gian. Tại kiếm vương xuất hiện một khắc này, bọn hắn tiểu bí mật truyền âm cho Hắc Ma Cung Chu, chỉ cần kiên trì đến cái sau đến, kiếm vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đều đi chết đi. Kiếm vương ngón tay duỗi ra, chín đạo chân khí trong nháy mắt chui vào trong ngón tay, sau đó tại đầu ngón tay của hắn chỗ, xuất hiện một cái hào quang sáng chói. Cái này hào quang sáng chói, tản ra dọa người khí tức. Sau đó, kiếm vương ngón tay, nhẹ nhàng điểm ra, lập tức bởi chín đạo chân khí ngưng tụ mà thành kiếm quang, trong nháy mắt bắn ra. Đạo này kiếm quang, uy lực quá mạnh, cho dù là ngưng tụ ra 7 đạo chân khí đại trưởng lão, cũng không dám đón đỡ. Dùng phương thần thực lực, giống như bị đạo này kiếm quang đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương thần đã nhận ra cái này một cỗ cường hãn kiếm quang, thân hình chấp động, muốn trốn tránh. Người tránh không xong. Kiếm vương lạnh giọng nói, đôi mắt của hắn bên trong, lộ ra vẻ trào phúng. Dùng hắn kiếm vương thực lực, thi triển ra mạnh mẽ như vậy một kích, phương thần làm sao có thể ngăn cản được đạo này kiếm quang, coi thường 15 cái hắc ma cung trưởng lao công kích, trực tiếp xuyên qua bọn hắn khe hở, hướng thẳng đến phương thần truy kích mà đi. Mà lúc này, 15 cái trưởng lão cũng là cùng kiếm vương chiến đấu ở cùng nhau. Phương thần, cẩn thận. Nhìn thấy bắn nhanh mà đến kiếm quang, tần giao hơi suy tư một chút, cuối cùng cắn cắn môi đỏ, thân hình lóe lên, trực tiếp nhào vào phương thần trước mặt. Tần giao. Phương thần thấy thế, giống to. Nhưng là, thì đã trễ, hắn căn bản là không có cách dịch chuyển khỏi tần giao thân thể. Tần giao đầu, có chút chuyển động, nhìn về phía phương thần thời điểm. Mang theo một vòng rực rỡ nụ cười, đây là nàng cam tâm tình nguyện là phương thần ngăn cản kiếm quang. Nàng, không oán không hối.